Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, thể tu Chu Bá. Trưởng môn sư bá, đừng tìm cái này thằng nhóc con nói nhảm, chỉ cần cầm hắn bắt, hơi thêm tra hỏi một chút, tin tức gì cũng có thể hỏi lên. Thấy Mạc Hà ở nhà mình trưởng môn sư bá trước mặt, giọng nói chuyện lại đổi được càng ngày càng mạnh cứng rắn. Sau lưng Triệu Hổ vội vàng tưới dầu vào lửa, Lục Viêm quay đầu nhìn Triệu Hổ một mắt, ánh mắt vô cùng lạnh như băng. Bổn tọa như thế nào làm việc, chẳng lẽ còn cần ngươi dạy? Ước chừng một câu nói, Triệu Hổ liền lập tức ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, đàng hoàng hành lễ nói, trưởng môn sư bá thứ tội, đệ tử chẳng qua là bởi vì là sư huynh chuyện, tạm thời bây giờ có chút lỡ lời. Xin trưởng môn sư bá chớ trách, ngài muốn đồ, có thể ngay tại tiểu tử này trong túi đựng đồ. Mặc dù Triệu Hổ biểu hiện được đặc biệt cung kính, nhưng là hắn giọng, coi như chạm tại đối diện Mạc Hà, cũng có thể nghe ra một ít không đúng. Tựa hồ Triệu Hổ đối với hắn vị này trưởng môn sư bá, cũng không phải là như vậy tôn trọng. Lục Viêm không để ý tới sẽ Triệu Hổ thái độ. Có một số việc, không cần bây giờ liền so đo, đến khi vật mình muốn lấy tới tay, có chính là thời gian, từ từ xử trí. Hắn đưa mắt lần nữa bỏ vào Mạc Hà trên mình, lần này lại không có nói bất kỳ nói, chỉ là chậm rãi nâng lên, một đạo xích ánh sáng màu đỏ từ đầu ngón tay bắn ra, thẳng bắn về phía Mạc Hà, ở trong một cái chớp mắt này. Mạc Hà cảm giác tim mình cuồng loạn, hắn cảm thấy một cổ to lớn nguy hiểm tấn công tới. Không có chút nào do dự, liền trực tiếp phát động mình tiểu thần thông thủy mộc thanh hoa. Tiểu thần thông thi triển nháy mắt, Mạc Hà trước người một hồi quang ảnh lần lượt thay nhau. Một phiến hư ảo quang cảnh mới vừa mở ra, liền bị một đạo xích ánh sáng màu đỏ cưỡng ép cắm vào trong đó. Suýt nữa đem đúng phiến quang ảnh quang cảnh đánh nát, bất quá cuối cùng vẫn là kém một chút. Nguy hiểm thật, Mạc Hà tim hung hãn nhảy lên hai cái, khóe mắt không khỏi hơi vừa kéo. Khá tốt mình tiểu thần thông tương đối cho lực, nếu không thì lần này, mình chỉ sợ cũng không chết cũng bị thương. Ngoài ra Mạc Hà vậy không nghĩ tới, đối phương ra tay lại chính là sát chiêu. Cái này là hoàn toàn không dự định lưu tánh mạng mình. Đều không cho phép chuẩn bị bắt mình hỏi một câu Vương Phong rốt cuộc có phải hay không chết tại tay mình. Lục Tông trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Nhìn vậy một phiến quang ảnh lần lượt thay nhau chi địa. Trong lòng cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới chính là một cái tán tu tiểu thần thông, lại có thể chống đỡ được mình nhất kích. Bất quá bây giờ Mạc Hà biểu hiện tiềm lực càng lớn. Lục Viêm muốn giết Mạc Hà quyết tâm lại càng mạnh. Mình tiến vào Quỳnh Châu, bản thân chính là ôm tất giết liền đọc. Sớm ở Thanh Châu Ly Dương Tông phát hiện Vương Phong chết thời điểm, Lục Viêm thật ra thì chỉ muốn phái người điều tra. Nhưng mà ngay sau đó không lâu, hắn nhận được một cái cảnh cáo. Đến từ một cái hắn cũng không muốn trêu chọc hoàng triều gia tộc con trai trưởng. Hơi tự định giá một phen, Lục Viêm quyết định không cùng đối phương nổi lên va chạm, cho nên ở phía sau tới Triệu Hổ liên tiếp thỉnh cầu. Lúc đó hắn lựa chọn không có động tĩnh, nhưng mà không nghĩ tới Triệu Hổ và Vương Phong bây giờ là tình nghĩa huynh đệ lại sâu như vậy. Đem hắn cái này nhất mạch truyền thừa chi bảo Ly Dương Châu tế luyện phương pháp đều lấy ra. Món pháp bảo này tế luyện phương pháp là Ly Dương Tông khai phái tổ sư truyền xuống. Vẫn là Vương Phong, Triệu Hổ bọn họ cái này nhất mạch truyền thừa pháp bảo. Ở Vương Phong và Triệu Hổ sư phụ xảy ra chuyện trước, Lục Viêm liền vẫn muốn đạt được món pháp bảo này tế luyện phương pháp. Đáng tiếc từ đầu đến cuối cũng không có bắt vào tay. Mà ở Vương Phong và Triệu Hổ sư phụ xảy ra chuyện sau đó, ở bọn họ sư phụ những đệ tử khác nơi đó, Lục Viêm vậy không có tìm được món pháp bảo này tế luyện phương pháp. Lục Viêm đã đoán được, món pháp bảo này tế luyện phương pháp, có thể liền lúc rời tông môn triệu hổ và vương phong trên mình. Vốn là chuẩn bị từ từ tính tới, không nghĩ tới triệu hổ chủ động lấy ra hơn nửa bộ phận. Ly Dương Châu món pháp bảo này và Ly Dương Tông công pháp tức tức tương quan. Quan hệ đến mình vượt qua ba tai thành tiên chi đồ. Cho nên lần này không thể không tới. Lục Viêm biết, mình lần này mục tiêu là một vị đạo quan. Hơn nữa còn có nhất định bối cảnh. Nhưng là vì Ly Dương Châu, vì có thể thành tiên, mình lần này không thể không tới. Hoàng triều đạo quan thân phận không đủ để cho hắn băn khoăn. Chính hắn cũng là đạo quan. Ly Dương Tông không thiếu đệ tử vậy đảm nhiệm đạo quan chức vụ. Duy nhất hơi chiếu cố đến một chút chính là vị kia hoàng triều thế gia con trai trưởng. Mặc dù đối phương để cho mình có chút cố kỵ, nhưng làm ra quyết định sau Lục Viêm, cảm giác được mình có năng lực có thể hoàn thành giải quyết tốt. Chỉ cần mình sau này có thể thành tiên, vậy cho dù là đối phương ngày sau truy cứu, cũng sẽ không vì liền một người chết, tiêu phí quá nhiều lực lượng và mình dây dưa. Lục Viêm lần nữa nâng lên tay mình, ở trước người hắn 5 mét chỗ, một mực hoàn toàn do ngọn lửa ngưng tụ thành bàn tay đột nhiên bây giờ xuất hiện. Hướng về phía vậy phiến quang ảnh lần lượt thay nhau vùng một cái tát vỗ xuống đi. Mạc Hà chỉ cảm thấy cuồn cuộn sóng lửa tấn công tới. Nhiệt độ nóng bỏng dường như muốn đem chung quanh lượng nước toàn bộ bốc hơi sạch. Dù là mình thân ở tiểu thần thông bên trong, vậy có một loại dường như muốn bị đốt ảo giác. Trong tay nhanh chóng bóp động ấn quyết, phàm ở tiểu thần thông bao phủ trong phạm vi tất cả hơi nước. Vào giờ khắc này bị Mạc Hà toàn lực điều động, ngưng tụ thành một cái to lớn quả bóng nước, trực tiếp hướng về phía cái đó ngọn lửa bàn tay nghênh đón. Thử, nước lửa đụng chạm ở một chớp mắt kia, nhiều hơi nước bốc hơi lên lên, ngọn lửa bàn tay nơi phụ thêm lực lượng, trực tiếp đem Mạc Hà phát ra quả bóng nước đánh tan. Sau đó uy thế không giảm, tiếp tục quay chụp quang ảnh lần lượt thay nhau chỗ. Trong nháy mắt, vậy phiến xinh đẹp quang ảnh quang cảnh liền bắt đầu đổi được hơn nữa hư ảo, hơn nữa che phủ một tầng đỏ rực màu sắc. Quang ảnh nước hồ biến mất, bên bờ hoa cỏ vậy tiêu tán. Đúng phiến quang cảnh ở hai cái hô hấp sau đó hoàn toàn hóa thành một phiến điểm sáng. Mạc Hà bây giờ cả người nhìn như có chút thê thảm. Hắn quần áo trên người đổi được rách dưới, hơn nữa có một ít đốt cháy dấu vết, liền liền tóc và lông mày, vậy trở nên có chút khô héo quyển khúc, khóe miệng vậy rịn ra một tia máu tươi. Mình tiểu thần thông bị phá, hơn nữa còn là bị đối phương lấy một loại cường thế nghiền ép tư thái, hoàn toàn bạo lực đánh tan nát, liên quan Mạc Hà vậy bị một ít tổn thương. Tốt tiểu thần thông, bất quá đáng tiếc. Lục Viêm nhìn đứng ở nơi đó Mạc Hà, trong miệng thản nhiên nói, sau đó trong mắt một đạo lãnh mang thoáng qua, trực tiếp một lần nữa bắn ra một đạo xích ánh sáng màu đỏ. Thấy đối phương công kích lần nữa hạ xuống, Mạc Hà cũng không đoái hoài được từ mình thương thế bên trong cơ thể. Ngay tức thì lấy ra Mặc Ngọc Trúc Trượng, chuẩn bị đem hết toàn lực chịu đựng một kích này. Dĩ nhiên, rốt cuộc có thể hay không vác được xuống, Mạc Hà trong lòng mình cũng không có để. Mà vậy nhưng vào lúc này, một giọng nói giống như sấm nổ vang, bỗng nhiên ở toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn bầu trời vang lên. Ngay sau đó một đạo thân ảnh tại điện quang đá lửa bây giờ chắn Mạc Hà trước mặt. Ngươi dám? Mạc Hà nhìn che trước mặt mình đạo thân ảnh này, trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mình viện binh đến, Chu Bá. Mạc Hà mở miệng kêu liền một câu, làm ở trước mặt hắn đạo thân ảnh này chính là Tô Bạch bên người Chu Bá. Mạc Hà một mực biết đi theo Tô Bạch bên người Chu Bá tuyệt đối là một vị cao thủ. Mặc dù không có gặp qua Chu Bá ra tay, nhưng là có một lần Tô Bạch trong vô tình đề cập tới. Chu Bá thực lực ở toàn bộ Quỳnh Châu, tuyệt đối là ít có địch thủ, muốn đến coi như không địch lại Lục Viêm, vậy mới có thể tự vệ đi. Các hạ người nào? Lục Viêm nhìn đột nhiên xuất hiện Chu Bá, trên mặt thần sắc rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Huyện Tử An huyện tôn một cái gia thần mà thôi, tên chữ không đáng nhắc đến. Chu Bá vừa nói chuyện, một bên từ từ hoạt động tay chân một chút. Ly Dương Tông người, xem ra đối với Tô Thị mà nói, thật sự là không quá để ở trong lòng. Liền tông chủ cũng đích thân tới, một cái thuần dương cảnh giới cao thủ, đối với một cái thần hồn cảnh giới tiểu bối ra tay. Trên mặt rất hào quang sao? Hơi hoạt động mấy cái tay chân, Chu Bá giọng đột nhiên biến đổi, ánh mắt bên trong nhiều một tia lãnh ý, nhìn đối diện Lục Viêm mở miệng nói, không bằng để cho ta cùng ngươi qua hai tay. Những lời này vừa ra miệng, Chu Bá thân hình đột nhiên bây giờ biến mất, ngay tức thì liền xuất hiện ở Lục Viêm trước mặt, một quyền hung hãn về phía trước đánh ra. Không tốt. Lục Viêm ở Chu Bá câu nói sau cùng xuất khẩu đồng thời, trong lòng liền âm thầm cả kinh, tâm niệm vừa động bây giờ, trong tay lập tức xuất hiện một cán đỏ rực cờ lớn. Cái này cần màu lửa đỏ cờ lớn xuất hiện trong nháy mắt, nhiệt độ chung quanh so với mới vừa rồi mà nói lại lên một cái nấc thang. Đồng thời một đạo lửa ánh sáng màu đỏ, đem Lục Viêm cả người cũng bao phủ. Chu Bá một quyền kia đánh ra, vừa lúc bị vậy đạo lửa ánh sáng màu đỏ chặn lại. Có thể cứ việc hắn một kích này bị chặn, Lục Viêm cả người vẫn bị đánh bay ra ngoài, hai chân trực tiếp cách mặt đất, bay ra Vọng Nguyệt Sơn ra. Chiến, Chu Bá hai chân trên đất đạp một cái, bất thình lình bạo quát một tiếng, trên mình bộc phát ra một cổ uy thế khiếp người. Thân thể nhảy vút không lên, trực tiếp đuổi theo Lục Viêm đi. Mắt xem Chu Bá lại đuổi theo, Lục Viêm trong tay cờ lớn vung lên, bầu trời bên trong xuất hiện một phiến cuồn cuộn sóng lửa chắn Chu Bá trước mặt. Mà đối mặt với cuồn cuộn sóng lửa, Chu Bá tựa hoàn toàn không có tránh lui dự định. Hắn chung quanh thân thể vậy xuất hiện một tầng màu máu ánh sáng, những thứ này xông vào đến cuồn cuộn sóng lửa bên trong. Mãnh lực vung ra một quyền, quyền phong trực tiếp ở nơi này cuồn cuộn sóng lửa bên trong mở ra một cái lối đi. Huyết khí, ngươi là thể tu? Lục Viêm nhìn thấy màn này, thân hình lập tức về phía sau lui nhanh, đồng thời trong miệng nói, cái thế giới này võ đạo chủ yếu là thần binh võ đạo. Đơn thuần luyện thể cường thân người tu luyện không phải là không có, mà là đặc biệt thưa thớt, người như vậy được gọi chi làm thể xây. Điều này con đường tu luyện, muốn đi tới chỗ cao chật vật vô cùng, thiên phú, tài nguyên, nghị lực những thứ này thiếu một thứ cũng không được. Nhưng mỗi một cái thể tu cao thủ chỉ cần lớn lên, cơ hồ đều là chiến lực không tầm thường. Không dám nói cùng cảnh giới vô địch, nhưng tất cả đều là bạt tiêm một nhóm kia. Lục Viêm không nghĩ tới, mình lại gặp mặt đối với một cái tu vi đạt tới thuần dương cảnh giới thể tu cao thủ. Người như vậy muôn ngàn lần không thể để cho nó gần người. Nếu không sơ ý một chút, phỏng đoán chiến đấu liền kết thúc. Chu Bá nhìn Lục Viêm cấp tốc hướng ra phía ngoài thối lui, cũng không có vội vã đuổi theo, mà là quay đầu nhìn một cái Vọng Nguyệt Sơn lên Mạc Hà, lại nhìn xem còn dư lại Ly Dương Tông mấy người. Bỗng nhiên một trưởng hướng mấy người kia vỗ tới, Vọng Nguyệt Sơn lên còn dư lại Ly Dương Tông trong mấy người, trừ Triệu Hổ ra, còn dư lại mấy cái đều là âm thần cảnh giới cao thủ. Thấy Chu Bá đột nhiên xoay người hướng bọn họ công kích, mấy người lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng thả ra mình pháp khí, sau đó hướng Vọng Nguyệt Sơn chi chạy ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https